Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Vimeo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường. Chương 45: Thập Lang Vân Sinh. Dư Bác Hạo mang Nhiễm Nhan đi đến trà thất bên cạnh Thiên Thính. Nhiễm Nhan cảm thấy không khí bên ngoài rất tốt, cho nên vẫn đứng ngoài chứ chưa vào trong. Đứng yên ở dưới hành lang trong chốc lát, Dư Bác Hạo đột nhiên hỏi: Nương tử từng nói Dương Phán Tư sau khi trúng châm còn sống thêm được một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn có khả năng lưu lại một ít chứng cứ hay không? Nhiễm Nhan nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: Não bộ bị tổn thương trí mạng, cơ bản đã mất đi năng lực hành động rồi. Nói là hắn còn sống, chỉ là thân thể còn sống mà thôi. Trong khoảng thời gian này, sinh mệnh đã dần dần trôi đi, không thể vãn hồi. Nhiễm Nhan ngửa đầu, nhìn bầu trời đêm của đại đường. Nghĩ đến lúc mình xuyên qua, không khỏi bổ sung một câu: Nhưng phàm cái gì cũng đều có ngoại lệ, Dư Phán Tư có thể đi hiện trường vụ án tra một chút xem. Dư Bác Hạo gật gật đầu: Ta còn có chút công sự, thập thất nương nếu có việc, sai nhà dịch gọi ta là được. Xin ngài cứ tự nhiên. Nhiễm Nhan hơi cúi đầu, rồi sau đó tiếp tục thưởng thức bầu trời đêm. Bầu trời đầy sao, có thể nhìn thấy rõ dải ngân hà lấp lánh vắt ngang qua bầu trời. Nhiễm Nhan đã lâu chưa từng ngẩng đầu ngắm sao trời. Thế giới của nàng có một đoạn thời gian rất dài chỉ có thân thể huyết nhục, ánh sáng trắng của đèn mổ, công tác không ngủ không nghỉ. Ngoài nghiệm thi cũng chỉ có nghiệm thi. Nàng muốn mượn những chuyện này để mài mòn nỗi sợ hãi và lòng thù hận của bản thân. Nhưng mỗi đêm trong cơn ác mộng vẫn phải nhìn thấy người bạn thân của mình giãy giụa trước khi chết. Nàng là pháp y, mỗi một tổn thương trên thi thể đều đang kể với nàng tình hình lúc đó thảm thiết ra sao. Có thể suy đoán từng động tác mà bạn mình dùng để phản kháng lúc đó, cùng với những động tác mà bọn cầm thú kia dùng để xâm phạm và bạo hành bạn mình. Chút từng chút mà diễn lại trong mộng, cũng như ngoài đời thật, nàng hoàn toàn bất lực. Lẳng lặng đứng hồi lâu, người trong phòng bắt đầu lục tục đi ra. Thập Bát Nương mang theo khuôn mặt tái nhợt mà đi theo sau Nhiễm Văn, hiển nhiên là đã được phóng thích. Nhiễm Văn thấy thân ảnh của Nhiễm Nhan, liền rẽ qua hướng này. Đi cùng hắn còn có Nhiễm Mỹ Ngọc và hai nam tử mặc hoa phục khác. À Nhan, thanh âm Nhiễm Văn có chút mỏi mệt. Nhiễm Nhan đi xuống hành lang, hơi khom người với hắn. A gia. Một nam tử trung niên đứng bên cạnh nói, sắc mặt kinh ngạc. À, còn là thập thất nương ư? Hai năm trước còn gầy yếu bất kham, là tiểu nha đầu nhìn không ra dung mạo, vậy mà giờ lớn lên xinh đẹp như thế. À, đều nói con gái lớn thì lột xác, quả nhiên không phải giả ta. Nhiễm Nhan liếc nhìn người nọ, một bộ hoa phục hoa văn chìm màu nâu vô cùng hoa lệ, đầu đội khăn vấn, eo mang ngọc bội, dáng người mập mạp lại ôn tồn lễ độ. Ánh mắt có 3-4 phần giống Nhiễm Văn, hẳn là vị thúc phụ nào đó. Nhưng trong trí nhớ của nàng lại không có người nào như vậy. Ha ha, A Nhan không nhớ Tam Thúc cũng phải thôi. Hai năm trước, Tam Thúc vẫn còn ngọc thụ lâm phong như cha của con. À, nhưng mà mấy năm nay, gần đây có chút mập ra. Tam Thúc ư? Nhiễm Nhan lập tức nhớ ra đúng người. Thứ đệ của Nhiễm Văn, Nhiễm Bình Dụ. Nhiễm Bình Dụ là người cực kỳ có đầu óc làm ăn, là nhà giàu nhất Tô Châu, nhưng định cư ở Trường An. Bởi vì phải ôm đồm toàn bộ sinh hoạt phí của Nhiễm Thị, cho nên mới có địa vị nhất định ở trong tộc. Trong trí nhớ của Nhiễm Nhan, ông xem như là người duy nhất ở Nhiễm Thị thật tình quan tâm nàng. Tam Thúc! Giọng của Nhiễm Nhan nhiệt tình hơn một chút. Nhiễm Bình Dụ bước tới, cẩn thận đánh giá Nhiễm Nhan mấy lần, cười ha hả, nói: "Ha, ta mỗi năm đều ở bên ngoài. Mới vừa về tới, liền nghe nói con bị đưa đi thôn trang dưỡng bệnh. Còn tưởng là có nội tình gì. Trước mắt thấy còn sống tốt, ta cũng an tâm rồi." Nhiễm Bình Dụ là nhân tinh. Nếu hắn thật sự cảm thấy không có nội tình gì, nhất định sẽ không nói những lời này chọc huynh trưởng không vui. Trong lời nói của ông có ám chỉ, làm sắc mặt của Nhiễm Văn trầm xuống. Ánh mắt Nhiễm Nhan có chút lóe lên. Để đến mức này, thật không hiểu là thủ đoạn của Cao Thị quá cao minh hay là nguyên chủ Nhiễm Nhan quá yếu kém. Nhìn Nhiễm Bình Dụ tươi cười từ ái, nàng trong lòng thở dài. Nhiễm Nhan kia sớm đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nhiễm Văn đối với thứ đệ này không có một chút hảo cảm nào, còn không phải chỉ là chi ra mớ tiền sao? Trưởng lão trong tộc lại nhìn hắn với con mắt khác. Thương nhân Trường An thì cũng là thương nhân thôi, đề tiện như nhau, con buôn như nhau. Nếu không phải năm đó A Gia đào hết vốn chỉ để cưới một cái thứ nữ của Huỳnh Dương Trịnh Thị, nơi nào tới lượt hắn xung xoe. Áp xuống một bụng bực tức, Nhiễm Văn nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Năm đó nhà họ Nhiễm đã xuống dốc, chỉ còn ít tiền tài. Lão gia chủ thật vất vả mới nương theo việc hôn nhân này để leo lên quan hệ cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị. Tiền không có còn có thể kiếm, nhưng một khi thanh danh thị tộc xuống dốc, muốn vãn hồi thì khó khăn hơn gấp trăm lần. Nhưng mà đạo lý này, ánh mắt thiển cận của Nhiễm Văn vĩnh viễn không thể nhìn ra. Mọi người im lặng đi ra phủ nha. Một thiếu niên hoa phục đi cùng Nhiễm Bình Dụ, dựa gần đến bên Nhiễm Nhan, nhỏ giọng hỏi: "A Nhan, còn nhớ Thập Ca không?" Nhiễm Thập Lan là con vợ cả của Nhiễm Bình Dụ, tên Vân Sinh, tuổi ước chừng 17-18, môi hồng, răng trắng, mặt phù dung như xuân hoa tiểu nguyệt, biểu tình sáng láng, trong trẻo tràn trề sức sống như liễu mùa xuân, như chim oanh buổi sớm, dung hoa khiếp người. Nhiễm Nhan nao nao, mới vừa rồi hắn không lên tiếng, lại hơi cúi đầu, nên nàng chưa phát hiện ra còn có một nam tử tuyệt sắc như thế ở bên cạnh. Tất nhiên là nhớ rõ, khi còn nhỏ, Thập Ca thường cho muội nhiều đồ chơi mà. Nhiễm Nhan cúi đầu, nhẹ giọng nói. Nhiễm Vân Sinh đột nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đẹp không gì sánh được, thu hút vô số ánh mắt của đám con cháu ân gia chung quanh. Vân Sinh đi nhanh ra trước, nói với Nhiễm Văn: "Đại bá, con hai năm không gặp A Nhan, rất nhớ, không bằng để con đưa nàng về thôn trang nha." Mọi người đối với những thứ xinh đẹp đều có một loại khoan dung nhất định. Dù Nhiễm Văn không thích thứ đệ, đối với diện mạo giống con gái lại quá mức diễm lệ của Nhiễm Vân Sinh cũng thấy không thoải mái, nhưng vẫn không thắng nổi nụ cười của hắn. Nhiễm Văn bị nụ cười của Nhiễm Vân Sinh làm cho trước mắt nở hoa, hơi rũ mắt nói: "Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận." Nhiễm Mỹ Ngọc hung tợn mà trừng Nhiễm Nhan, hận không thể đem nàng đi lột da rút xương. Con gái thích trai đẹp, mặc dù Nhiễm Vân Sinh là huynh trưởng của các nàng, cũng không thoát khỏi việc có mong muốn độc chiếm. Chỉ là hiện giờ tâm tình của Nhiễm Văn không tốt, nàng ta cũng không dám làm càn. Nhiễm Vân Sinh nói với Nhiễm Bình Dụ vài câu rồi đưa Nhiễm Nhan lên một chiếc xe ngựa khác. Chờ nha dịch gọi Thiệu Minh ra, xe ngựa liền chậm rãi chạy đi. "A Nhan mệt phải không?" Nhiễm Vân Sinh nhìn vẻ mệt mỏi nhàn nhạt giữa hai lông mày của Nhiễm Nhan, có chút đau lòng. Hắn vẫn luôn sống ở Trường An, 2-3 năm mới trở về một chuyến. Khi ở Trường An, hoàn toàn không nghe nói Nhiễm Nhan có bệnh gì, trở về mới biết được nàng thế nhưng lại bị đưa đến thôn trang dưỡng bệnh. Trong chuyện này có cái gì đó khuất tất. A Gia đã biết và hắn cũng có thể đoán ra được một chút. Ấn tượng của Nhiễm Nhan đối với vị huynh trưởng ôn hòa lại mỹ mạo này không tồi. Hơn nữa, trong trí nhớ, hắn đối với nàng cũng rất tốt, liền nở nụ cười. Muội không sao? Nhiễm Vân Sinh thấy nàng cười, mới thoáng yên lòng. Trong thư hội âm, muội chỉ nói có vài câu ít ỏi, cũng không nói tình trạng của mình. Ta còn tưởng muội giận ta vì cuối năm kia tới giờ ta chưa từng trở về thăm muội. Thư ư? Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút. Mấy năm nay muội đâu có nhận được một phong thư nào. Sao? Gương mặt tuyệt mỹ của Nhiễm Vân Sinh tràn đầy kinh ngạc, rồi chuyển thành phẫn nộ. Cào thị thật là khinh người quá đáng. Nhìn gương mặt tức vì giận mà đỏ lên của hắn, rực rỡ như mây tí, mỹ lệ không gì sánh được. Nhiễm Nhan rốt cuộc biết tới cái gọi là mỹ nhân. Nhất tần, nhất tiếu, vui vẻ, giận dữ, đều là cảnh đẹp khác nhau, đều làm người không rời được mắt. Đây mới chính là mỹ nhân. Thập ca, có ai từng nói với huynh là huynh đẹp tới mức làm người khác muốn phạm tội chưa? Nhiễm Nhan nói, nếu không thêm thập ca vô câu này, thì đây chẳng khác gì là trêu ghẹo trắng trợn. Nhiễm Vân Sinh còn đang nổi nóng, chợt nghe nàng nói như vậy, không khỏi cười to, một câu nói đùa bình thường. Nhiễm Nhan lại hỏi đến vô cùng nghiêm túc, hiệu quả hài hước còn tốt hơn. Nhưng trời đất chứng giám, trong ý tứ của Nhiễm Nhan thật sự không có nửa điểm đùa giỡn. Nàng thật tình cảm thấy, bất luận là nam hay nữ, trưởng thành đẹp như vậy đều là một chuyện nguy hiểm. Cười xong, Nhiễm Vân Sinh cũng có chút bất đắc dĩ. Ta biết cái diện mạo này của ta không tốt, nhiều người nói rất khó nghe sau lưng ta, nhưng ta không thèm để ý. A Nhan, muội không ghét bỏ cái dáng vẻ này của ta chứ? Ai có thể ghét bỏ đây? Nhiễm Nhan tuy rằng không quá chuộng vẻ đẹp dạng này, nhưng không thể không thừa nhận mấy mỹ nam ổng ẹo mà đưa đến trước mặt hắn đều thành cặn bã. Có điều, Nhiễm Vân Sinh rõ ràng không ý thức được vẻ đẹp của bản thân, bởi vậy mà có chút tự ti. Mỗi ngày người ta nói nam sinh nữ tướng là cực kỳ có phúc khí, Quan Thế Âm Bồ Tát còn không phải là nam sinh nữ tướng sao? Nhiễm Nhan trước giờ cũng không ngờ mình sẽ có lúc dùng thần Phật đi an ủi người khác. Nhiễm Vân Sinh lộ ra lúm đồng tiền, giống như ánh trăng xé tan đêm đen, sáng rực huy hoàng, rất có sức cuốn hút, đến mức khuôn mặt người chết của Nhiễm Nhan cũng không khỏi phá băng, nhìn cũng sinh động hơn vài phần. Dọc theo đường đi, Nhiễm Vân Sinh kể cho Nhiễm Nhan nghe rất nhiều chuyện thú vị ở Trường An. Toàn bộ khí thế của đại đường giờ đây mới xốc lên một góc núi băng trước mắt Nhiễm Nhan. Cũng là lần đầu tiên nàng ý thức được một cách trọn vẹn. Đây là khởi đầu của một thời kỳ huy hoàng trong lịch sử Trung Quốc. Đại đường thịnh thế, nơi sản sinh ra không biết bao nhiêu thế hệ tài hoa. Hồ cơ như hoa, tiên y nộ mã. Nhiễm Nhan thật muốn đi nhìn tận mắt. Nhiễm Vân Sinh đưa Nhiễm Nhan đến thôn trang, nói ngày mai sẽ lại đây tìm nàng, rồi cùng nhau đi ra ngoài chơi, nên để lại xe ngựa, mang theo mấy phủ binh giục ngựa trở về thành. Đi đến viện môn, Nhiễm Nhan liếc mắt một cái, liền thấy trong viện đầy người. Ngô Tu Hòa đang nửa nằm nửa ngồi ở dưới hành lang hiếp mắt. Tàn Thần lại đang vòng tới vòng lui ở gần cửa viện. Hình Nương ngồi khêu đèn may áo trước phòng Vãn Lục. Một thị tỳ đang sắc thuốc. Còn lại, tất cả đều ở trong sân. Nhiễm Nhan giờ mới nhớ ra, Cao Thị hôm nay tống 7 cái phó tỳ tới đây. Nương tử! Tàn Thần là người đầu tiên nhìn thấy Nhiễm Nhan, lập tức vọt tới. Nương tử không có việc gì chứ? Tuy rằng câu hỏi này có chút dư thừa, nhưng quan tâm không phải làm bộ, nàng thôi không so đo với hắn. Không có việc gì, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Nhờ Ngô thần y, hiện tại đã khá hơn nhiều. Gương mặt tuấn dật của Tàn Thần mang vẻ ngượng ngùng. Dư Quang thoáng nhìn thấy Hình Nương vẻ mặt không tốt đang đi về hướng này, lập tức nói sang chuyện khác. Tại hạ mang mấy món đồ sứ qua cho nương tử, nghe nói nương tử đi nha môn, có chút lo lắng cho nên chờ nương tử trở về. Đa tạ ngươi quan tâm, đồ sứ tổng cộng tiêu hao bao nhiêu, một lát nói hình nương trả tiền cho ngươi. Nhiễm Nhan cân nhắc, mấy món đồ sứ tinh xảo như vậy, tất nhiên giá trị xa xỉ, nàng chiếm dụng sức lao động của Tang Thần xem như giao dịch, nhưng chi phí trong đó cũng không thể để hắn chịu. Tang Thần chớp chớp mắt, đầy mặt mê mang, nói: ta ở trong thành có quen biết một chủ lò nung tư nhân, hắn không có thu tiền. Dừng một chút, khiêm tốn thỉnh giáo: nương tử có biết mượn một gian lò nung thượng đẳng phải trả bao nhiêu tiền không? Hình nương liếc hắn, tiếp lời: một cái lò nung thượng đẳng chu vi một trượng, ước chừng một ngày phải chi ra 20 lượng bạc. Sắc mặt Tang Thần cứng lại, lúng ta lúng túng nói: tại hạ viết thêm vài phần tụng trạng thì... Một phần tụng trạng tốn 10 tiền, 1 lượng bạc tương đương 1.000 tiền. Phải viết bao nhiêu mới có thể bù đủ 20 lượng này? Chưa nói đến mấy phần viết tặng không lấy tiền, chỉ lấy ân tình. Tỷ như phần tụng trạng của Vương thị kia cũng chỉ thu nửa sọt củ cải. Nếu nương tử không còn việc gì, tại hạ về trước đây. Tang Thần trong lòng yên lặng tính, chậm rãi nói một câu với Nhiễm Nhan, rồi giống như u hồn mà đi về phía cửa viện. Ngô Tu Hòa cũng quăng xuống một câu, rồi chắp tay sau lưng bước về viện. Ở đại đường, nàng không thân không thích, thấy có nhiều người quan tâm nàng như vậy, đáy lòng Nhiễm Nhan có chút ấm áp. Lại nhìn một sân thị tỳ, cũng thoải mái một chút. Hình nương, bà an bài việc cho các nàng làm đi, quan sát một đoạn thời gian, lại chọn ra mấy cái vững vàng một chút đến hầu hạ bên cạnh ta. Thanh âm Nhiễm Nhan không nhỏ, không cố tình tránh những thị tỳ mới tới kia. Ứng phó nhiều chuyện như vậy, Nhiễm Nhan có chút mỏi mệt. Sau khi rửa mặt qua loa thì lên giường nghỉ ngơi. Có lẽ là hôm nay gặp nhiều người quen cũ, trong lúc ngủ mơ lại gợi lên rất nhiều chuyện trong sâu thẳm ký ức của nguyên chủ. Tướng mạo của mỗi người đều vô cùng rõ ràng, nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ có một nữ tử gọi là A Vãn, mang khuôn mặt mơ hồ, ước chừng vẫn là một hài tử khoảng 10 tuổi, thanh âm trong trẻo, run rẩy nói với nàng: An Nhan, ta đau quá, An Nhan, thật sự rất đau. Nhiễm Nhan bắt lấy tay nàng ta, an ủi: A Vãn, đừng sợ, đừng sợ. Đang nói, trong tay Nhiễm Nhan lại trống không, xung quanh đều là nước. Phía trước là một nữ tử dáng người yểu điều, trên mặt bị khăn trắng che lại, tóc đen phiêu tán trong nước, giống như rong rêu, váy lụa màu hồng nhạt nở rộ trong nước như một đóa hoa nửa trong suốt. Bốn phía truyền đến tiếng nàng khóc tê tâm liệt phế, oán giận, tuyệt vọng và thê lương. Chương 46. Ân Vãn Vãn là ai? A Vãn! Nhiễm Nhan từ trên giường bật dậy, gió đêm phất qua, trên trán, sau lưng đều cảm giác hơi lạnh, thì ra đã ướt nhẹp mồ hôi. Nương tử lại gặp ác mộng sao? Hình nương nghe tiếng, vội vàng bưng đèn từ ra ngoài đi vào, vén màn trúc lên, thấy Nhiễm Nhan ôm chăn ngồi đó, liền đem đèn đặt trên cái bàn con bên cạnh, quỳ ngồi xuống cạnh nàng. Dưới ánh sáng mỏng manh, hình nương thấy trên trán Nhiễm Nhan rịn ra mồ hôi, móc khăn ra thay nàng lau. Nương tử từ khi lành bệnh thì đêm nào cũng giật mình dậy, phải đi chùa thắp hương mới được. Hình nương, bà có biết A Vãn là ai không? Nhiễm Nhan nhíu mày hỏi. Nàng suy đoán đây chắc là chuyện mà nguyên chủ cực lực muốn xóa đi trong trí nhớ của mình. Cũng có thể là thân thể này có bệnh mất trí nhớ có chọn lựa gì đó. Hình nương thần sắc buồn bã, thở dài một hơi, nói:

Nhiễm Vân Sinh kinh ngạc hỏi. Muội biết y thuật sao? Chương 47. Đến nhà chẩn bệnh. Cũng sơ sơ. Nhiễm Nhan khinh khinh phiêu phiêu mà phun ra hai chữ này. Nàng không có thói quen nói dối. Bịa ra một câu chuyện thì có thể giấu tai mắt người khác trong nhất thời, nhưng thường thì nói nhiều, lỗ hổng cũng nhiều. Nhiễm Vân Sinh thấy Nhiễm Nhan không muốn nói, cũng không tiếp tục truy vấn. Chỉ nói, ta cũng không có chuyện gì quan trọng. Đến trong thành, ta trước tiên đi tìm cái tủ lầu ngồi một chút, chờ muội về. Hai người thương lượng xong, liền lên xe ngựa. Hai người bệnh mà Nhiễm Nhan hôm nay phải đi chẩn đều là người có uy tín, địa vị trong thành Tô Châu tuy so ra kém ba nhà Tề, Nhiễm, Nghiêm nhưng lại có thực lực, mà cả ba nhà kia cũng không dám dễ dàng trở mặt. Nhiễm Nhan rất ít nói, nếu không có chuyện gì trọng yếu, đại đa số tình huống đều sẽ không chủ động trò chuyện. Bởi vậy, dọc theo đường đi, chỉ có Nhiễm Vân Sinh nói, nàng ngẫu nhiên phụ họa vài câu. Nhiễm Vân Sinh cũng phát giác muội muội này rất khác trước. Tuy rằng trước kia cũng khá ít nói, nhưng luôn luôn nhu nhược, mà theo sau người khác, cố gắng tìm kiếm một chỗ dựa, dùng cái gọi là chim nhỏ nép vào người để hình dung nàng là hợp nhất. Nhưng hiện tại, với vẻ lạnh nhạt xa cách không tản đi được giữa hai hàng lông mày kia, thì như thay đổi thành một người khác. Thay đổi như vậy làm Nhiễm Vân Sinh trong lòng ẩn ẩn đau. Trong mắt hắn, muội muội mình chắc là đã chịu rất nhiều đau khổ, tính cách mới có thể chậm rãi biến thành như vậy. Bèn một đường toàn kể những chuyện cười chọc cho nàng vui vẻ. Tới trong thành, Nhiễm Vân Sinh xuống xe trước cửa một tử lầu tên gọi là Thiên Hương Lâu. Nhiễm Nhan thì đi tiếp tới nhà họ Lư, nằm cách chợ đông khá xa. Nghe nói, nhà họ Lư này là một nhánh của Phạm Dương Lư Thị. Phạm Dương Lư Thị thời Tiền Tùy có danh hiệu Nhất Môn Tam Công Chúa. Trai gái trong hoàng tộc đều muốn thành thân với người Lư Thị. Hoàng tộc cũng muốn nạp nữ nhi của Phạm Dương Lư Thị làm quý phi. Đây là một đại tộc, nhà cao cửa rộng không thua gì Huỳnh Dương Trịnh Thị. Tuy rằng Tô Châu Lư Gia chỉ là một nhánh rất nhỏ, cũng đã rất khó lường. Lần này bị bệnh là thái phu nhân của Lư Gia. Hôm qua, khi Nhiễm Nhan nghe xong bệnh trạng của quản gia mô tả, cơ bản có thể nhìn ra vấn đề ở đâu, cũng có thể khai đơn thuốc. Nhưng vị lão phu nhân này có xuất thân là nữ nhi dòng chính của Thanh Hà Thôi Thị, địa vị ngang ngửa Phạm Dương Lư Thị, nên Lư Gia cùng Thanh Hà Thôi Thị mới có liên hệ chặt chẽ. Vị thái phu nhân này là sợi dây kết nối ràng buộc hai nhà. Trước khi bọn họ còn chưa cưới được vị nương tử nào khác của Thôi Thị, thái phu nhân trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện. Nhiễm Nhan vì tỏ vẻ tôn trọng, đành phải tự mình tới cửa chẩn bệnh. Những người đến cầu y hôm qua tuy đều là quái bệnh, lại không có bệnh nào nguy hiểm tới tính mạng, nhưng người Lư Gia đang rất rối loạn. Hôm qua cũng là gia chủ Lư Hoàng Triều đích thân đi thỉnh. Nếu không phải là người đầu tiên được chẩn trị, phỏng chừng toàn bộ Lư Gia sẽ hận nàng. Xe ngựa của Nhiễm Nhan vừa mới dừng trước cửa chính Lư Gia, là Nhiễm Thập Thất Nương. Nhiễm Nhan mang mịch ly xuyên qua tạo xa, nhìn thấy là quản gia Lư Phủ hôm qua có đến thôn trang. Nhiễm Nhan hơi cúi đầu, nói, đúng vậy. Biểu tình có chút nôn nóng của Lư quản gia hơi dịu lại, vui vẻ nói, nương tử một đường mệt nhọc, hẳn nên nghỉ ngơi một lát. Không cần đâu. Nhiễm Nhan quyết đoán ngăn ông ta khách sáo, nhưng sực nhớ đến hình nương ngàn dặn dò, vạn dặn dò muốn nàng phải ôn hòa, nên bổ sung tiếp một câu, bệnh của thái phu nhân quan trọng hơn. Do Nhiễm Nhan uyển chuyển cự tuyệt chuyện để người ta qua đón nàng, quản gia từ lúc trời chưa sáng liền đứng thủ ở cổng lớn. Chờ tới bây giờ, trong lòng vừa nôn nóng vừa không vui, nhưng thái độ sảng khoái của Nhiễm Nhan khiến trong lòng hắn sinh ra vài phần hảo cảm. Vội vàng nói lời cảm tạ, dẫn Nhiễm Nhan vào trong đại môn. Bên trong cửa sớm đã có kiệu chờ. Quản gia mời Nhiễm Nhan ngồi lên kiệu. Bởi vì thời Đường ghế hoặc băng ghế có chân không được phổ biến lắm, cho nên kiệu cũng không giống như mấy loại kiệu sau này. Lùng lùng, bên trong chỉ có thể đủ cho một người khoanh chân ngồi hoặc quỳ ngồi. Nhiễm Nhan là lần đầu tiên ngồi loại kiệu này, có chút không quen. Trong đầu nghĩ, Lư gia này rất biết phô trương, đi lại trong nhà mà còn phải ngồi kiệu. Nhưng đi một hồi, Nhiễm Nhan liền biết vì sao phải ngồi kiệu. Lư gia rất lớn, người cả tộc đều tụ lại ở một chỗ, phân ra vài cái viện tử lớn. Các viện được nối với nhau, mà thái phu nhân Lư Thị còn ở cái viện nằm sâu bên trong cùng. Nếu đi bộ qua thì cũng mất ít nhất một khắc thời gian. Kiệu phu nâng kiệu bước đi như bay, Nhiễm Nhan ngồi ở bên trong lại rất vững chắc. Khi Nhiễm Nhan tới viện của thái phu nhân, người Lư gia đã tề tụ trong sảnh đường. Tràn đầy một sảnh to, ước chừng có 30-40 người, mà đây hình như chỉ mới là con cháu dòng chính. Mọi người nhìn thấy Nhiễm Nhan mang mịch ly tiến vào, sôi nổi đứng dậy đón. Nhìn cả gia đình này, Nhiễm Nhan thật sự không có hứng thú chào hỏi hết từng người. Chỉ sau khi bái kiến qua gia chủ, nói thẳng: "Thân thể thái phu nhân quan trọng, vẫn là xem bệnh trước đi." Lưu gia đại phu nhân mặt mũi không nóng không lạnh, nghe mấy lời này của Nhiễm Nhan, biểu tình nhàn nhạt nói: "Nương tử đi theo ta." Đại phu nhân là Tề thị đích nữ, thân cô của Tề Lục nương, xuất thân cao quý. Hơn nữa, Nhiễm Nhan gần đây quá nổi danh, sớm đã qua mặt Tề Lục nương. Bà đương nhiên không thích, thậm chí trong lòng còn xem thường Nhiễm Nhan. Còn không phải là bắt chước khí chất lạnh băng của Lục nương sao? Tên tuổi lãnh mỹ nhân của Lục nương không phải ngày một ngày hai. Đó là khí chất độc đáo toát ra từ trong xương cốt, đâu phải ai cũng bắt chước được. Còn về y thuật, Tề phu nhân càng khinh thường. Tuổi còn nhỏ, mèo mù vớ phải chuột chết, cứu sống hai người thì có thể xưng là y thuật cao siêu sao? Nếu y thuật thật sự lợi hại như thế, sao trước đây không nghe nói tới? Quá tào lao. Tề phu nhân trong lòng kết luận Nhiễm Nhan là bởi vì không cam lòng với chuyện bị Nhiễm gia xem nhẹ, nên mua danh chuộc tiếng, muốn cho Nhiễm thị chú ý thôi. Lư Hoàng Triều trong lòng bất mãn với thái độ của thê tử, bực nhưng không làm gì được. Ai biểu phía sau nàng ta là cái gia tộc khổng lồ chứ? Tề phu nhân bất quá là có thái độ không nóng không lạnh thôi, vẫn chưa làm ra hành động gì quá phận. Bởi vậy, Nhiễm Nhan cũng không để trong lòng. Theo bọn họ đi đến phòng ngủ của thái phu nhân. Phòng ngủ có không gian khá nhỏ, ngoài người có phận sự mới được ra vào, còn có chính phu nhân của bọn họ. Trong phòng tràn ngập mùi chua thối nhẹ nhẹ, hỗn hợp của trung dược và đàn hương, làm người khó chịu nổi. Mấy vị phu nhân đều nín thở, dư quan liếc hướng Nhiễm Nhan. Mùi xác thối nàng còn chịu được, mùi hôi nhẹ nhàng như vậy đối với Nhiễm Nhan đương nhiên không là cái gì. Thậm chí ánh mắt cũng không một chút biến động. Nhiễm Nhan mở miệng nói: "Vị nào có thể kể lại tình huống kỹ càng tỉ mỉ cho ta một chút được không?" Lư Hoàng Triều lập tức đáp: "Mẫu thần đã liên tục nôn mửa hơn một tháng, bụng thường bị đê đau đớn, đi tả, có khi bị sốt cao. Uống thuốc thì giảm, nhưng một khi ngưng thuốc vài ngày thì lại sốt lại. Châm cứu dùng dược cũng không ngừng được thổ tả. Ngày hôm kia, mắt bỗng nhiên xuất huyết, có màu đỏ hồng." Nhiễm Nhan gật đầu, nói: "Ta đi xem thái phu nhân một chút." Lư Hoàng Triều đương nhiên ngàn chịu vạn chịu. Nhưng Nhiễm Nhan là một tiểu nương tử chưa lấy chồng, ông cũng không tiện vào cùng, vì thế ra hiệu Tề phu nhân đi nhìn một cái. Tề phu nhân cũng không biết là không thích Nhiễm Nhan hay là ghét bỏ mùi khó ngửi trong phòng, lông mày nhíu lại, nhưng vẫn đẩy mành ra, tích tự như kim mà phun ra một chữ: "Mời." Nhiễm Nhan bước vào nội thất, Tề phu nhân cùng mấy nữ quyến cùng đi theo vào. Nhiễm Nhan gỡ mịch ly xuống, giao cho thị tỳ bên cạnh, không coi ai ra gì mà quỳ ngồi xuống bên giường. Thôi lão phu nhân sắc mặt héo úa, hình dạng tiều tụy, tóc bạc đầy đầu. Tuy rằng người còn tỉnh, nhưng thần sắc uể oải, thấy có người tiến vào, cũng chỉ hơi giật giật mí mắt, híp lại nửa đôi mắt đỏ quạch. Tề phu nhân từ lúc Nhiễm Nhan gỡ mịch ly xuống, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Cho tới giờ này, Tề phu nhân đều là nghe Tề thập nương nói Nhiễm Nhan như thế này, như thế kia. Nói nàng bắt chước Lục nương ra vẻ lãnh ngạo. Hôm nay vừa thấy, lại không phải như vậy. Đều cho người khác cảm giác lạnh như băng. Nhưng Tề Lục nương giống như nữ thần cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Mà Nhiễm Nhan lại như được bao bọc bởi bóng đêm, không thể nói ai cao ai thấp. Xin đi mang nước ấm cùng khăn tới. Nhiễm Nhan vừa nói, vừa đưa tay đè lên mạch của Thái phu nhân. Tề phu nhân thoáng giơ tay, ra hiệu thị tỳ phía sau đi ra ngoài chuẩn bị. Thái phu nhân, ta sắp trị liệu cho bà, có thể giúp bà giảm bớt nôn mửa cùng đau bụng, nhưng cần phải cởi quần áo, xin bà thứ lỗi. Nhiễm Nhan trước tiên hỏi ý của Thôi lão phu nhân một chút. Thôi lão phu nhân vô lực mà nâng lên mí mắt, trong ánh mắt ảm đạm hiện lên một tia hy vọng. Nếu không phải bà còn nhớ giao phó trước lúc lâm chung của phu quân, Thôi lão phu nhân đã sớm muốn uống một chén thuốc độc mà kết thúc. Thổ tả kéo dài hơn một tháng như vậy, thanh niên thể trạng cường tráng cũng không chịu nổi, huống chi là một bà lão. Nhiễm Nhan thấy ánh mắt của Thôi lão phu nhân, duỗi tay dùng lực đạo vừa phải mà xoa ấn mấy cái huyệt vị. Thị tỳ chuẩn bị nước ấm đã nhanh chóng đưa tới. Nhiễm Nhan cuốn tay áo lên, đem khăn nhúng vào nước ấm, rồi sau đó vắt khô, đắp lên trên mắt Thôi lão phu nhân, nhẹ nhàng nói: "Như vậy có thể giảm bớt khó chịu trên mắt cho bà, để mắt nghỉ ngơi một chút." Nhiễm Nhan phân phó thị tỳ thỉnh thoảng đổi khăn cho Thái phu nhân, tranh thủ thời gian này yêu cầu giấy bút viết xuống hai phương thuốc, thuận tay giao cho Tề phu nhân. Thể chất của Thái phu nhân vốn không tốt, thân thể hư nhược, tỳ vị suy yếu, ăn uống vô ý dễ dẫn đến thổ tả. Hai ngày tới tạm ngừng ăn cơm, chỉ dùng đồ ăn lỏng thôi. Ví dụ như nước cơm, bột củ sen, hạnh nhân sương, mỗi ngày chia ra dùng 6-7 lần. Không được ăn nhiều đồ mặn, đồ dầu mỡ, không ăn gia vị, đồ quá chua hay quá ngọt, cho đến khi ngừng hẳn tiêu chảy. Tề phu nhân trong lòng hơi ngạc nhiên. Y sinh bình thường xem bệnh, đọc một chút liền nói một đống lớn thuật ngữ chuyên nghiệp. Nghe một hồi cũng không biết đến tột cùng là bệnh gì, mà Nhiễm Nhan nói lại cực kỳ đơn giản dễ hiểu. Mọi người đứng ngoài mành đều nghe rõ những gì Nhiễm Nhan nói. Lưu Hoàng Triều vì nhìn không thấy tình hình bên trong, không khỏi lên tiếng hỏi: "Có phương thuốc gì không?" Bên trong không ai trả lời. Sau một lát, liền có một thị tỳ đem phương thuốc của Nhiễm Nhan viết đưa ra. Lưu Hoàng Triều hiểu sơ qua y lý, nhìn sơ qua, cảm thấy hai phương thuốc này tuy rằng chưa bao giờ gặp qua, nhưng dược liệu quá bình thường, tính chất ôn hòa, không có gì ghê gớm, trong lòng không khỏi chần chờ. Như vậy là được rồi sao? Nhiễm Nhan phảng phất biết hắn lo lắng chuyện gì, lên tiếng nói: "Thái phu nhân thân thể quá hư, ta sẽ dùng liệu pháp cạo gió để giảm bớt chứng thổ tả. Sau đó sẽ dùng phương thuốc thứ nhất để hạ sốt, rồi sử dụng phương thuốc thứ hai mà điều trị." Cạo gió? Mọi người hai mặt nhìn nhau, danh từ này chưa từng nghe nói qua. Bất quá mỗi y sinh đều có phương thuốc cùng biện pháp trị liệu bí truyền, bởi vậy bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Lư Hoàng Triều lại hỏi: "Còn bệnh của mắt thì sao?" "Nôn mửa quá mức dẫn đến xuất huyết bên dưới kết mô mắt, bình thường sẽ tự khỏi thôi, chườm nóng giúp cho tình trạng dễ chịu hơn. Nếu như sau khi hết nôn mửa còn chưa khỏi hẳn, ta lại khai thêm cho phương thuốc." Nhiễm Nhan biết trung y chẩn bệnh thường nói như tung hỏa mù. Nàng nói cụm từ xuất huyết bên dưới kết mô mắt Người khác mặc dù nghe không hiểu, nhưng chỉ cần biết không có trở ngại, liền cũng sẽ không hỏi nhiều. Quả nhiên, không có ai dị nghị. Nhiễm Nhan bắt đầu chuẩn bị cạo gió cho Thái Phu Nhân. Bởi vì cần Thái Phu Nhân cởi quần áo, cho nên chỉ có Tề Phu Nhân lưu lại, những người còn lại đều ra ngoài. Hai thị tỳ hầu hạ Thái Phu Nhân cởi đồ, còn Nhiễm Nhan lấy dầu từ trong hòm thuốc ra. Đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy bên ngoài mành không biết vị phu nhân nào đó nói nhỏ. Đây là Nhiễm Thập Thất Nương, ta như thế nào nhìn thấy không giống. Khi ta còn ở nhà mẹ đẻ, thường thấy nàng chơi cùng một chỗ với Ân Tứ Nương, lúc ấy hoàn toàn không phải cái tính tình này. Thanh âm kia rất nhỏ, chỉ là đang yên tĩnh. Nhiễm Nhan thính giác lại tốt, những lời này một chữ không sót mà rơi vào tai nàng. Ân Tứ Nương, Ân Vãn Vãn. Chương 48: Lễ vật. Nhiễm Nhan vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dùng dầu trơn xoa bóp cho Thái Phu Nhân. Kỳ thật, cái gọi là dầu trơn chính là thứ Nhiễm Nhan dùng mấy vị dược trộn với dầu thực vật, dùng để thư giãn thể xác và tinh thần. Tác dụng lớn nhất khi cạo gió là không làm cho da vì quá khô mà bị tổn thương. Bản tử dùng để cạo gió là cái lược bằng sừng trâu Nhiễm Nhan sáng nay thuận tay quơ xuống từ bàn trang điểm. Phần sóng lược mịn mượt, giống như tấm điện cực dùng để cạo gió. Điều kiện gian khổ, có thể tận dụng được thì tận dụng thôi. Nhiễm Nhan làm lơ ánh mắt khác thường của Tề Phu Nhân bên cạnh, bắt đầu cạo gió. Cạo phần lưng từ trên xuống dưới, bình thường thì cạo hai bên xương sống trước, sau đó lại cạo nghiêng nghiêng hai bên xương sườn, để tránh làm tổn thương cột sống. Nhiễm Nhan thay đổi thủ pháp một chút, khi cạo phần sống lưng thì thủ pháp nhẹ nhàng, đến hai bên sườn thì Nhiễm Nhan căn cứ thể chất và bệnh tình của Thái Phu Nhân mà lựa chọn lực đạo vừa phải, vừa cạo, vừa ấn huyệt. Phần lưng Thái Phu Nhân chậm rãi hiện lên chấm đỏ tinh mịn như hạt cát. Trên làn da trắng nõn nhìn có chút ghê người. Tề Phu Nhân vội vàng hỏi: Vì sao lại bị thương rồi? Đây không phải là bị thương, cái này gọi là xuất sa, là biểu hiện bài độc. Nhiễm Nhan cạo xong phần lưng, quay đầu hỏi hai phó tỳ thiếp thân của Thái Phu Nhân: Thái Phu Nhân dùng bữa sáng là khi nào? Phó tỳ lớn tuổi hơn đáp: Giò vẫn luôn ói đến lợi hại, cuối giờ mẹo có dùng nửa chén cháo, nửa canh giờ trước thì uống dược chưa có ăn gì thêm. Nhiễm Nhan gật đầu, không cạo gió nữa, mà chuyển qua dùng ngón tay theo thứ tự xoa ấn mấy huyệt vị cưu vĩ, kinh trung quản, quan nguyên, khúc cốt. Khoảng 2 khắc trôi qua, trị liệu mới kết thúc. Dùng khăn nóng giúp Thái Phu Nhân chà lau thân mình, thay quần áo khô thoáng. Trong vòng 6 canh giờ không được tắm gội, không được ra gió lạnh. Trong phòng chú ý thông gió, bảo đảm thoáng khí. Nhiễm Nhan dặn dò xong, đang chuẩn bị đứng dậy, tay bỗng nhiên bị Thái Phu Nhân cầm. Tất cả mọi người trong phòng đều có chút kinh ngạc. Thái Phu Nhân bị nôn mửa lâu như vậy, ngày thường cả mí mắt cũng không có sức mở lên. Vừa mới qua trị liệu, lại có thể giơ tay. Thầm nghĩ, Nhiễm Thập Thất Nương này thật không phải hư danh. Tề Phu Nhân ý thức được điểm này, trong lòng càng thêm bài xích Nhiễm Nhan. Ngươi là Nhiễm Thập Thất Nương. Thái Phu Nhân thanh âm tuy suy yếu, từng chữ lại rất rõ ràng. Người bên ngoài mành cũng nghe thấy, tức khắc mừng như điên. Bệnh này tra tấn Thái Phu Nhân một tháng, cũng tra tấn bọn họ một tháng. Vốn dĩ, khi Lư Hoàng Triều tính toán thỉnh Nhiễm Nhan trị liệu cho Thái Phu Nhân, bọn họ cũng không phản đối. Trong lòng lại ôm thái độ, ngựa chết coi như ngựa sống, không nghĩ tới thật sự hiệu quả. Nhiễm Nhan đáp: Đúng vậy. Thái Phu Nhân mở to mắt, thở ra một hơi, đánh giá kỹ Nhiễm Nhan, thở dài: À, bộ dạng đẹp, y thuật cũng tốt. Nhiễm Nhan không biết Thôi Lão Phu Nhân lời này là có thâm ý gì, chỉ coi như khen ngợi bình thường mà nghe, bèn đáp: Thái Phu Nhân quá khen. Rồi lại nói tiếp: Dạ dày của bà suy yếu, sở thích ăn uống nên sửa lại một chút. Kỳ thật đồ ăn phía Nam cũng không tồi. Thanh Hà Thôi Thị vốn ở phương Bắc. Nhiễm Nhan đoán, vị thái phu nhân này ăn không quen món tô châu thanh đạm nhạt nhẽo, cho nên vẫn bảo trì thói quen ăn uống trước kia. Chỉ là hiện tại lớn tuổi, dạ dày tiêu hóa không được. Thái phu nhân bất đắc dĩ nói, canh xuồng nhạt nhẽo, không có khẩu vị. Nhiễm Nhan trong lòng hơi động, có thể giao hảo được với Lư thị thái phu nhân đối với nàng mà nói, chỉ có lợi, không có hại. Hiện tại đúng là thời cơ rất tốt, sao không tận dụng chứ? Vì thế nàng nói, chờ bà lành bệnh, ta sẽ viết vài công thức món ăn cho nhà bếp trong phủ, bảo đảm hợp khẩu vị của bà, cũng sẽ không phải chịu tội như lúc này. Thái phu nhân có chút kinh ngạc, trong lòng cũng không quá trông mong. Thời đại này, nương tử quý tộc biết xuống bếp rất ít ỏi, mặc dù biết nấu ăn, cũng không phải lúc nào cũng ở nhà bếp, nên chỉ đạm đạm cười. Vậy làm phiền ngươi rồi. Nhiễm Nhan thấy bà bắt đầu mệt mỏi, liền đứng dậy cáo lui. Phó Tỳ lúc này mới dở chăn mỏng lên, giúp thái phu nhân chà lau thân mình, thay quần áo khô thoáng, rồi sau đó mở cửa sổ thông gió. Không khí trong phòng được lưu thông, tuy có khí nóng của mùa hè tràn vào, nhưng cảm giác lại thoáng đãng hơn nhiều. Thái phu nhân ở trên giường thoải mái mà ngủ. Tề phu nhân thấy thế cũng lui ra ngoài. Nhiễm thị thế lực cao hơn Lư thị rất nhiều. Hơn nữa, Nhiễm Bình Dụ lại là nhà giàu số 1 Tô Châu. Dùng tiền bạc để trả cho Nhiễm Nhan thật sự có chút mất thể diện cho cả hai nhà. Cho nên, Lư Hoàng Triều từ sáng sớm đã chuẩn bị tốt hai món lễ vật thích hợp. Nhiễm Nhan vừa bước ra, liền sai người giao vào tay nàng. Bệnh của thái phu nhân thuyên giảm, thần sắc Lưu Hoàng Triều nhẹ nhàng hẳn đi. Đa tạ thập thất nương lần này có thể chẩn trị cho mẫu thân ta. Hai món đồ này là tâm ý của Lưu thị nhất tộc, mong thập thất nương đừng ghét bỏ. Hai kiện lễ vật đều đựng trong những cái hộp tinh xảo. Một cái là hình vuông, hơi dẹt, nhìn bề ngoài có thể đoán ra bên trong là một hai quyển sách. Mà cái hộp khác thì hình thon dài, cao khoảng một thước, mùi vị nhân sâm như có như không thoảng qua chóp mũi Nhiễm Nhan. Hẳn là sâm núi cực phẩm. Nhiễm Nhan thuận tay đem nó đẩy trở về. Lễ vật này quá nặng, A Nhan hổ thẹn. Thỉnh Lư bá phụ thu hồi nhân sâm. Quyển sách này ta lấy về coi mấy ngày, chắc chắn trả lại. Động tác ngửi sơ của Nhiễm Nhan rất tự nhiên, lại bí mật. Nàng không phải cố ý khoe khoang. Trước mặt người khác mà đi nhìn kỹ đồ bên trong sẽ làm người ta cảm thấy nàng chưa hiểu việc đời, sẽ cố kỵ chuyện lui tới sau này. Nhưng lễ vật quá quý trọng cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà thu. Trong lòng mọi người đều rất kinh ngạc, không khỏi đánh giá khuôn mặt giấu sau mịch ly thêm mấy lần. Đặc biệt là mấy nam tử đời cháu chưa lập gia đình. Mới vừa rồi, thái phu nhân một câu, bộ dạng đẹp, y thuật cũng tốt. Người ngoài xem ra bất quá, chỉ là câu khen ngợi bình thường. Nhưng bọn hắn biết, thái phu nhân đây là vừa mắc Nhiễm thập thất nương. Không chừng, nàng tương lai sẽ là thê tử của mình. Bởi vậy cũng rất để ý. Thế gia đại tộc liên hôn, rất khó nói chuyện tình cảm. Chỉ cần nhìn hợp mắt, tính tình tạm được, cũng đều có thể qua loa đại khái mà tới luôn. Nhưng Nhiễm Nhan gần đây chính là đề tài nóng nhất thành Tô Châu. Nghe nói bộ dạng cùng Tề Lục Nương bất phân cao thấp, chưa nói tới cảm tình, dung mạo mỹ lệ một chút cũng đã quá tốt rồi. Lư Hoàng Triều nói, thập thất nương trị hết bệnh cho mẫu thân, trong lòng mẫu vui bất tận, đưa chút lễ vật cũng là phái đạo, thập thất nương đừng chối từ. Một khi đã như vậy, ta đây từ chối thì bất kính. Nhiễm Nhan cũng không làm ra vẻ, nhận lấy quyển sách kia, đem hộp nhung sâm trả lại trên bàn. Sách thì ta sẽ nhận lấy, gốc sâm này của ngài là cực phẩm, chỉ sợ trên đời cũng không còn nhiều, trên thị trường dù ra giá cũng không có người bán. Thân thể thái phu nhân hư nhược, gốc sâm này xem như ta hiếu kính thái phu nhân, thỉnh Lưu bá phụ đừng chối từ. Một quyển y thư đã có giá trị xa xỉ, nếu là bản đơn lẻ, càng là thứ vạn kim cũng khó cầu. Nhiễm Nhan cảm thấy mình bất quá là trị một chứng viêm ruột nhỏ nhoi. Mặc dù tình huống thái phu nhân nghiêm trọng, nhưng trả lễ quý trọng như vậy cũng làm nàng thấy hổ thẹn. Nếu là giao dịch thì phải công bằng, mặc dù không công bằng cũng không thể chênh lệch quá lợi hại. Đây là nguyên tắc xử sự nhất quán của Nhiễm Nhan. Lưu Hoàng Triều thầm khen Nhiễm Nhan hiểu chuyện, hai bên lại khách khí vài câu. Nhiễm Nhan dặn dò kỹ càng tỉ mỉ những việc cần chú ý, cùng với phương pháp sắc thuốc xong, liền đứng dậy cáo từ, chuẩn bị đến Trương phủ gần chợ Đông. Hết phần 12. Các bạn thấy Nhiễm Thập Lan, Nhiễm Vân Sinh như thế nào? Có đáng yêu không? Mình thì rất có cảm tình với nhân vật này. Vân Sinh là người luôn mang đến niềm vui và cảm giác tình thân ấm áp cho Nhiễm Nhan đó. Sau này lại rất đáng thương. Còn nam chính Tiêu Tiêu của chúng ta, sau khi buông một câu gây thương nhớ thì biến mất luôn từ bữa tới giờ. Các bạn có tò mò về ảnh không? Đón nghe phần sau nhé, Tiêu Tiêu sẽ chính thức xuất hiện.